Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, đệ 1592 chương đặt chân Bạc Tính Môn. Các nàng ân nhân, Tư Mã U Nguyệt lập tức liền nghĩ đến hắn nói chính là ai. Có thể là bọn họ cha con ân nhân. Trừ bỏ năm đó cứu còn ở trong tã lót nàng Ngân Lâm, còn có thể là ai? Bạc Tính Môn ở gần đây. Nàng thật đúng là không biết Bạc Tính Môn ở nơi nào. Cũng không tính gần, muốn mấy ngày lộ trình. Tư Mã Lưu Hiên nói, mấy ngày lộ trình, tại đây rộng lớn đại lục tới nói, thật sự không tính xa. Nơi này ly Bạc Tính Môn như vậy gần, như thế nào bọn họ không biết nơi này có đế quân lăng mộ? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Cái này ngươi liền phải đi hỏi hắn. Tư Mã Lưu Hiên nhún nhún vai. Hắn cũng cảm thấy Bạc Tính Môn hẳn là biết nơi này có đế quân lăng mộ, nhưng là vì cái gì không có tới tìm kiếm. Vậy muốn hỏi bọn hắn mới biết được. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi Bạc Tính Môn đi dạo đi. Ta cũng có chút tưởng niệm tiểu đồng. Lúc trước có thể cứu ra cha, hắn cũng giúp không ít vội. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới tiểu đồng, không biết hắn hiện tại thế nào. Bạc Tính Môn, chúng ta đây có thể đi tìm Ngân Lâm đại sư, làm hắn giúp chúng ta tính tính, đến đánh rơi nơi sau muốn như thế nào tìm sư phó. Nếu hắn nguyện ý hỗ trợ nói, chúng ta có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Khương Tuấn Huyền cũng cảm thấy chuyến này được không? Vì thế, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu ra tới, suốt đêm tiến đến Bạc Tính Môn. Ở một tòa không chớp mắt trên núi, từng tòa tiểu viện tọa lạc ở trên núi. Tối cao kia chỗ tiểu viện, Ngân Lâm đang ở cùng môn nhân nói chuyện. Tiểu đồng, Ngân Lâm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu đồng từ bên ngoài tiến vào, chiều hắn hành lễ. Sư phó, có khách quý tới, ngươi đi dưới chân núi nghênh đón một chút đi, Ngân Lâm phân phó nói. Là, tiểu đồng đứng dậy đi ra ngoài, có chút kích động mà hướng dưới chân núi chạy tới. Nếu là khách quý, lấy hắn ở trong môn địa vị, còn không tới phiên hắn. Nhưng là sư phó lại làm hắn ra tới nghênh đón, kia hẳn là cùng hắn có quan hệ. Như vậy tưởng tượng, tới là ai? Hô hào mà ra. Quả nhiên, hắn vừa đến dưới chân núi trong chốc lát, liền nhìn đến Trọng Minh hình bóng quen thuộc, cùng với nó trên lưng chính mình rất là tưởng niệm người. Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới từ Trọng Minh trên người xuống dưới. Tiểu đồng liền đón đi lên, cười ngâm ngâm mà nói, U Nguyệt tỷ tỷ, sư phó nói có khách quý tới, thật là khách quý đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu đồng, 10 năm sau không thấy, hắn vẫn là trước kia dáng vẻ kia, làm nàng cảm thấy, này 10 năm thời gian giống như cũng không có ở hắn trên người trải qua giống nhau. Xem ra Ngân Lâm đại sư là đã sớm tính đến chúng ta muốn tới. Tư Mã U Nguyệt cười cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi bái phỏng một chút hắn đi, không biết có thuận tiện hay không. Nàng chính là nghe nói rất nhiều có uy tín danh dự người tới, có thể vào núi môn liền không tồi, càng không nói nhìn thấy Ngân Lâm bản nhân. Sư phó đang ở cấp môn nhân thương nghị sự tình, bất quá chúng ta một đường đi qua đi nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Money tiểu đồng chiều bọn họ làm cái thỉnh động tác, sau đó đi đầu chiều sơn môn đi đến, thủ vệ người cũng không ngăn trở. Tiểu đồng mang theo bọn họ trực tiếp đi vào, chậm gì gì chiều sơn thượng đi đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn này đỉnh núi mây mù lượn lờ, trên núi xanh biếc thành ấm, sơn gian nước chảy róc rách, còn có chim chóc thanh thúy, tiếng kêu thường thường, tiếng vọng khe núi. Này hoàn cảnh là tương đương không tồi. Đường nhỏ xoay quanh mà thượng, tiểu đồng cho các nàng giảng giải một đường. Nơi này là khi nào xây cất, nơi đó tiểu hồ đậu bên trong có cái gì hy hữu loại cá từ từ. Nhìn ra được, hắn thực hưng phấn, đi ngang qua đệ tử nhìn đến tiểu đồng như thế như vậy, đều có chút kinh ngạc. Tiểu sư đệ ngày thường thoạt nhìn rất ổn, trọng a, những người này là người nào, có thể làm hắn như vậy cao hứng. Tiểu đồng không để ý tới những cái đó kinh ngạc ánh mắt, mang theo bọn họ nhặt cấp mà thượng, đi tới tối cao sân. Này đó là sư phó sân, những người đó còn không có ra tới, hẳn là còn không có thương nghị xong. Chúng ta ở chỗ này từ từ đi, tiểu đồng mang theo bọn họ ở sân ngoại trên quảng trường đứng. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh cảnh sắc, trừ bỏ này đó sân, mặt khác đỉnh núi đều không có nhân công kiến trúc. Này Bạc Tính Môn thật sự thực nhặt của hời. Hàn Diệu Song cũng như vậy, cảm thấy. Đối tiểu đồng hỏi, các ngươi Bạc Tính Môn ở đại lục thương địa vị cao cả, vì cái gì không xây cất một ít to lớn một chút kiến trúc? Tiểu đồng mỉm cười giải thích nói, sư phó nói, chúng ta đã được đến trời cao rũ lòng thương, liền không cần để ý ngoại tại vật chất hưởng thụ. Đại điện cũng hảo, nhà tranh cũng thế, đều là vật ngoài thân, không cần cũng thế, cùng với nghĩ những cái đó, không bằng hảo hảo tăng lên một chút chúng ta nội tại. Như vậy càng có thể hảo hảo quý trọng trời cao hậu ban kia, cũng không cần phải đem chính mình biến thành khổ hạnh tăng giống nhau a. Hàn Diệu Song cảm thấy bọn họ này sinh hoạt quá gian khổ. Sư phó nói, như vậy có thể làm chúng ta càng tốt bảo trì bản tính, tiểu đồng nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, Bạc Tính tự dự toán tương lai, có thể biết được người khác không biết sự tình, có thể tính suốt thế gian thương hải tang điền, vinh hoa hung cát. Nếu không bảo trì một viên bản tâm nói, một khi bị lạc ở vật chất bể dục, làm được sự tình, khả năng liền sẽ nguy hiểm cho người khác, thậm chí thay đổi là thế giới này. Bạc Tính tử thọ mệnh so với giống nhau linh sư đều đoạn. Muốn những cái đó vinh hoa phú quý lại có ích lợi gì đâu. Lúc này, trong viện đi ra vài người, tiểu đồng chiều bọn họ hơi hơi hành lễ, cung tiện bọn họ rời đi. Khách quý đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung, mời vào đến đây đi, ngân lâm thanh âm truyền ra tới. Tiểu đồng mang theo bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt phát hiện trong phòng thế nhưng không có bàn ghế, chỉ có một cái đệm hương bồ. Này thật đúng là làm cùng cái chùa miếu giống nhau. Các vị thỉnh không cần ghét bỏ. Ngân lâm chiều bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ ngồi ở đệm hương bồ thượng. Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống hạ liền phát hiện không đúng rồi. Này đệm hương bổ có điểm ngạnh, có điểm giống ngồi ở trên tảng đá, lại còn có ấm áp. Ta vừa vặn ở chỗ này cho bọn hắn giảng bài, cho nên yêu cầu dùng ấm ngọc làm phụ trợ. Địa phương khác là có bàn ghế, ngân lâm giải thích nói. Này ấm ngọc khó được, không nghĩ tới ở các ngươi nơi này lại ngồi thành đệm hương bổ. Vừa rồi còn cảm thấy các ngươi nơi này sinh hoạt gian khổ, hiện tại xem ra các ngươi đây là điệu thấp xa hoa à. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ha ha, ngân lâm cũng không biện giải, bọn họ tốt xấu cũng là một cái tông môn, không có khả năng một chút thứ tốt đều không có. Bạc Tính Môn là không để sướng xa hoa sinh hoạt, nhưng là nên có cách điệu vận phải có. Ta còn không có chúc mừng các ngươi. Lăng mộ một hàng, thu hoạch hẳn là không tồi đi. Ta liền biết, Ngươi hẳn là biết cái kia lăng mộ. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói một chút không kinh ngạc. Chuyến này còn tính không tồi, được đến chút chỗ tốt, nhưng là cũng để lại nghi hoặc. Ta đang muốn thỉnh ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc đâu. Nghi hoặc chung có cởi bỏ một ngày, sở dĩ hiện tại vẫn là nghi hoặc, thuyết minh còn chưa tới ngươi hiểu biết chân tướng kia một ngày. Ngân Lâm mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi bĩu môi. Lời này cùng thiên cơ không thể tiết lộ có bao nhiêu đại khác nhau. Nếu các ngươi đã sớm biết nơi đó có đế quân lăng mộ, vì cái gì không có đi tìm tòi đến tột cùng? Ngoặc kép, hết chương.